Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, Huyết Hồng Băng Tàm. Chương 1198, Huyết Hồng Băng Tàm chỉ là. Hắn bước chân còn không có vượt qua ngạch cửa, cao dài thân mình liền hung hăng chấn một chút, hắn hô hấp cứng lại. Thần sắc cực kỳ thống khổ hướng trong biên đi đến, nhìn đến ngã vào giường biên. Mảnh khảnh thân mình, hắn tâm đột nhiên đau xót ngay sau đó. Một cổ đau ý lan tràn toàn thân. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất nhân nhi bế lên tới, nhìn kia tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt nhỏ. Hắn thâm thúy ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn liền biết. Nàng quá mức với cậy mạnh, chỉ cần có một hơi ở. Nàng đều phải ngạnh chống, hắn đem nàng đưa về trong không gian. Đặt ở mềm mại trên giường, kéo qua chăn, che lại nàng, hắn dày rộng bàn tay, ấm áp mà ôn nhu, gắt gao nắm tay nàng, liền vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng, hắn trong thế giới giờ phút này chỉ có nàng, hắn này ngồi xuống chính là một đêm. Vẫn duy trì cùng cái tư thế không có động quá thẳng đến hừng đông. Lâm Vân Tịch đều không có tỉnh lại, Long Diệp Thiên lúc này mới cúi đầu. Ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, bọn họ kiếp trước có liên quan. Kiếp này mặt đối mặt, mà hắn lại một lần làm nàng đã chịu thương tổn, Tịch Tịch. Ngươi chính là một cái tiểu đầu ngốc, Long Diệp Thiên một đêm không nói gì. Một mở miệng thanh âm khàn khàn. Trầm thấp hồn hậu, Lâm Vân Tịch mơ mơ màng màng nghe được Long Diệp Thiên trầm thấp tiếng nói. Nàng hơi hơi giật mình, buồn ngủ quá, tưởng mở mắt ra, lại cảm giác toàn thân vô lực ngươi nha. Liền không có làm người bớt lo quá, rõ ràng biết chính mình cũng sẽ có nguy hiểm, còn muốn cố chấp đi làm, cũng không bận tâm chính mình an nguy. Thấy Lâm Vân Tịch ngủ một đêm đều không có tỉnh. Long Diệp Thiên lải nhải ở nàng bên tai nói rất nhiều lời nói, hảo xảo. Diệp Thiên ngươi hảo xảo. Lâm Vân Tịch gian nan nàng mở mắt ra, hư híp mắt chữ, nhìn ngồi ở giường biên Long Diệp Thiên, nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Hắn vẫn luôn ở hắn bên cạnh lải nhải, ồn ào đến nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, Tịch Tịch. Ngươi tỉnh, Long Diệp Thiên thấy nàng nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt một chút. Tuy kích động đến gắt gao nắm tay nàng, tuần lãng dung nhan thượng, cười đến như hai tháng xuân phong, ôn nhuận hoa mắt Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Hắn như vậy không ngừng ở nàng bên tai nói chuyện, cho dù nàng muốn ngủ, cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, Long Diệp Thiên giờ phút này vui vẻ đều không thể duy trì. Đối với Lâm Vân Tịch đưa qua xem thường. Hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ, hắn sắc bén sắc mặt, như ôn ngọc, khóe miệng hơi cong, nhàn nhạt tươi cười, như ba tháng ánh mặt trời, thoải mái thích ý Tịch Tịch, có hay không nơi nào đau, đã đói bụng không đói bụng, muốn ăn cái gì, Long Diệp Thiên cười như lãng nguyệt, liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, nói đến đói. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhớ tới trong không gian nhi tử tới, nàng ở té xỉu phía trước. Chưa kịp làm nhi tử ra tới, Diệp, đỡ ta lên, Lâm Vân Tịch thanh âm có ghi khàn khàn, thảo. Long Diệp Thiên đi đến giường biên, chậm rãi đem nàng nâng dậy tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem nhi tử từ trong không gian mặt mang ra. Tới, nàng bụng rất đói bụng, thần nhi bụng cũng nên rất đói bụng, mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Bị thương sao? Lâm Tử Thần vừa ra tới. Nhìn thấy mẫu thân suy yếu bộ dáng, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, lập tức xuất hiện một mặt lo lắng, trong suốt nội liễm mắt to, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mẫu thân sắc mặt xem, Lâm Vân Tịch tươi cười có chút vô lực. Vươn tay mềm nhẹ xoa xoa nhi tử đầu, nhẹ giọng an ủi nói, thần nhi, mẫu thân không có việc gì, đêm qua cứu ngươi A Tử tỉ tỉ, mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại đã không có việc gì, thần nhi không cần lo lắng, A Tử tỷ tỷ bị thương sao? Lâm Tử Thần hơi hơi ngưng mi, nàng thật là một cái xui xẻo trứng, ở đâu đều có thể đem chính mình biến thành một thân thương. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, này tiểu nha đầu, ăn rất nhiều đau khổ. Hiện giờ hoài hai tử, cũng không có thể an ổn sinh hoạt mẫu thân. Ngươi hiện giờ hoài muội muội, cũng không thể như vậy đối chính mình thân mình. Lâm Tử Thần nhưng có nhìn mẫu thân dặn dò, lời này. Nói đến Long Diệp Thiên tâm khảm đi, hắn cũng là ý tứ này, mẫu thân không có việc gì. Chúng ta trước đi ra ngoài, mẫu thân bụng hảo đói. Chúng ta hiện tại ở Nam Loan đảo thượng, vừa lúc có thể ăn rất nhiều ăn ngon. Nhìn nhìn lại ngươi A Tử tỷ tỷ tỉnh không có, Lâm Vân Tịch nói. Liền xuống giường giường xuyên giày, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng mà lấy quá một bên tơ vàng giày thêu, ngồi xổm xuống giúp nàng mặc vào, Lâm Vân Tịch rũ mắt nhìn hắn. Hắn như thế ấm áp hành động, làm nàng không tự chủ được cong cong khóe môi, một người mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, đều có thể nhuộm đẫm ra một cổ ấm áp không khí, Long Diệp Thiên thế nàng mặc tốt giày thêu. Ngước mắt, bỗng nhiên đâm tiến nàng ôn nhu con ngươi. Hắn thâm trầm mắt đen, đột nhiên một thâm, khóe miệng chậm rãi gợi lên ấm áp ý cười, này tiểu nha đầu. Bị hắn hành động cảm động tới rồi sao? Hắn đứng dậy, cao dài thân ảnh bao phủ nàng mảnh khảnh dáng người. Hắn hơi hơi cúi đầu, dắt qua tay nàng, đối với nàng ôn nhu cười cười. Tịch Dịch, chúng ta đi ra ngoài, hảo. Lâm Vân Tịch đạm cười gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu nhìn hắn, như vậy hắn. Tựa hồ lại về tới các nàng ở Bích Hải Đại Lục hắn không có mất trí nhớ trước kia nhật tử, một nhà ba. Người ra không gian, vẫn như cũ Lạc Thiên Tím trong phòng, trên giường nằm Lạc Thiên Tím. Vẫn như cũ không có tỉnh lại, một trương nõn nà hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Vẫn như cũ thực tái nhợt, Vân Đằng Phong ngồi ở cùng nhau. Thủ Lạc Thiên Tím, nhìn thấy bọn họ ra tới. Hắn lo lắng thần sắc. Dại ra giật mình, cữu cữu. Lâm Tử Thần trước ra tiếng hô. Vân Đằng Phong hơi hơi nhấp môi. Nhìn Lâm Tử Thần gật gật đầu, thần nhi. Người cũng tới, hắn thanh âm khàn khàn đến như vào đông bị phong quát đoạn cành khô. Làm người nghe, có một loại nói không nên lời đau lòng ân. Lâm Tử Thần gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên giường Lạc Thiên Tím, Vân Đằng Phong ánh mắt nhìn thoáng qua Long Diệp. Thiên, lại nhanh chóng mà chuyển qua Lâm Vân Tịch trên người, Tịch Nhi. Tím Nhi nàng, Vân Đằng Phong muốn nói lại thôi. Không biết nên như thế nào hỏi, hắn chỉ hy vọng Tím Nhi cùng hai tử đều không có việc gì, Lâm Vân. Tịch biết đại ca trong lòng lo lắng Tím Nhi, nhưng Tím Nhi hiện giờ còn không có tỉnh lại. Không nên nha, Tím Nhi hẳn là ở nàng trước tỉnh lại mới là, nàng hơi hơi nhíu mày. Đi qua đi, ngồi ở giường biên, kéo Lạc Thiên Tím tay bắt mạch này một phen mạch. Nàng thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, bỗng nhiên nhớ tới. Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ đêm qua đi cực hàn chi địa thấy Tím Nhi. Nàng đi vào thời điểm, Tím Nhi đã ngất đi rồi, nàng nhanh chóng đứng dậy. Kéo Lạc Thiên Tím tay áo, mãi cho đến cánh tay thượng, bỗng nhiên, nhìn thấy một con sớm đã hút mãn huyết băng tằm. Hấp thụ ở Lạc Thiên Tím cánh tay thượng, Lâm Vân Tịch đồng tử kịch liệt co rụt lại. Lôi kéo Lạc Thiên Tím cánh tay tay. Run run, a này, Vân Đằng Phong thần sắc thống khổ nhìn kia chỉ huyết hồng băng tằm Tím Nhi đây là bị Hàn Ngọc Yên. Mỗi ngày tra tấn sao? Nàng tra tấn không phải Tím Nhi thân, mà là Tím Nhi tâm, Lâm Vân Tịch chậm rãi đem Lạc Thiên Tím cánh tay buông. Lại kéo nàng cánh tay kia. Vẫn như cụ có một con huyết hồng băng tằm hấp thụ ở bên trên, đáng chết. Lâm Vân Tịch tức giận mắng một tiếng, ngữ khí lạnh băng đến giống như bên ngoài rét lạnh băng tuyết. Hết chương.